Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảng giờ ăn trưa, kịch bản hành động của Lợi Ác được gửi đến Kang Woo-jin tại địa điểm chụp ảnh tạp chí. Mặc áo khoác dài lót giày cùng trang điểm đầy đủ, Woo-jin ngồi với gương mặt vô cảm và xem qua kịch bản. Sột soạt, sột soạt. Các động tác trong kịch bản hành động là những chuyển động mà cơ thể anh đã ghi nhớ. Bởi vì anh đã khắc sâu tập 1 của Lợi Ác rồi mà, dù vậy, vẫn có thêm những đường nét mới hoặc cách dàn dựng được bổ sung. Ồ, cái này chắc sẽ khá là ngầu đây. Nhưng kịch bản hành động này không hiện lên hình vuông màu đen. Vì thế, Woo-jin phải dùng mắt và giác quan để nắm bắt các đường nét. Tuy nhiên, Kang Woo-jin không cảm thấy khó khăn gì. Ngược lại, anh còn thấy kỳ diệu. Chỉ nhìn kịch bản hành động được vẽ thành từng ô thôi. Nhưng dường như mọi thứ hiện lên sống động trong đầu anh. Và các chuyển động đang thấm dần vào toàn bộ cơ thể. Nếu bảo anh làm ngay bây giờ, anh cũng có thể thực hiện mà không gặp chút vấn đề nào. Đây không chỉ đơn thuần là tưởng tượng, chắc chắn đây là một trong những khả năng của không gian phụ. Càng lặp lại, thế giới của vai diễn càng trở nên rõ nét và việc xử lý vai diễn càng dễ dàng hơn, thì võ thuật mà anh đã học được chắc cũng mang cảm giác tương tự. Từ khi nào nhỉ? Khi anh học võ thuật qua với Lợi Ác, không, có lẽ sức mạnh của võ thuật được cấy vào cơ thể từ Last Kill 3 mới là lớn hơn. Dù thế nào đi nữa, cách sử dụng món quà từ không gian phụ là tùy thuộc vào Kang Woo-jin. Sượt, anh nhắm mắt lại, ngày 12, sáng muộn, ở một nơi hơi ngoại ô Seoul, chiếc xe van màu đen lớn chở Kang Woo-jin dừng lại tại bãi đỗ xe ngoài trời của một trường dạy hành động khá cao. Ngay sau đó, cửa sau của xe van tự động mở ra, và Woo-jin khoác áo dài lót giày, bước xuống. Có vẻ như sáng nay anh có lịch trình, vì lớp trang điểm và tóc tai đều được chăm chút kỹ lưỡng. Anh nhìn tòa nhà trường dạy hành động với vẻ mặt vô cảm. Nhìn thì bình thản, nhưng trong lòng anh đang thốt lên kinh ngạc. Ôi, đây là trường dạy hành động sao? Nghe kể mãi mà lần đầu đến, to khủng khiếp luôn. Cỡ như nhà thi đấu của trường học không nhỉ? Hiện tại, bên trong áo dài lót giày của Woo-jin là bộ đồ thể thao vừa phải. Giày cũng là giày chạy bộ, bởi vì từ giờ sẽ có bài kiểm tra hành động cho Lợi Ác, có lẽ vì thế mà ở bãi đỗ xe ngoài trời đã có khoảng 2 chiếc xe van mang tên Lợi Ác. Đến lúc này, Choi Sung-gan bước xuống từ ghế phụ và đứng cạnh Woo-jin. Anh Song PD và các nhân viên chắc đã đến từ sớm rồi, vì còn phải lắp đặt máy quay để kiểm tra nữa. Woo-jin không nói gì, chỉ gật đầu, thì Choi Sung-gan nói với các nhân viên như stylist. Mấy đứa ở lại trên xe một chút đi, cả đám mục vào thì hình ảnh cũng không đẹp. À, thật sao à? Tiếc quá. Dạ, được thôi. Kết quả là chỉ có Kang Woo-jin và Choi Sung-gan di chuyển. Thật ra cả nhóm cùng đi cũng không sao, nhưng vì Lợi Ác vẫn là tác phẩm chưa công bố ra ngoài, nên để giữ phép lịch sử, chỉ hai người họ vào thôi. Dù sao thì, Kang Woo-jin bước vào bên trong trường dạy hành động. Woo-jin lập tức thốt lên kinh ngạc. Dĩ nhiên, chỉ trong lòng thôi. Oa, mẹ ơi, to kinh khủng luôn. Cái thứ treo trên trần kia là dây cáp đó à? Bên trong trường dạy hành động đã có vài chiếc máy quay được lắp đặt. Người thì cũng đông, nhìn qua là thấy ngay đội võ thuật với cơ thể rắn chắc, cả chục người, cùng với nhân viên tổ đạo diễn của Lợi Ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số đó, đạo diễn Song Man-woo và đạo diễn võ thuật nhanh chóng tiến lại gần Woo-jin. Anh Woo-jin, đến sớm thế. Chào anh PD. Lịch trình trước đó kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngay sau đó, đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón hoàn tất lời chào với Woo-jin và giới thiệu đạo diễn võ thuật. Đây thực chất là nhân viên chủ chốt đầu tiên của Lợi Ác mà Kang Woo-jin gặp mặt. Đạo diễn võ thuật cười và nắm tay Woo-jin. Rất vui được gặp anh Woo-jin. Cuối cùng cũng gặp được rồi. Tôi đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật cho Lợi Ác. Woo-jin hơi giật mình vì cái bắt tay đầy lực của đạo diễn võ thuật. Nhưng anh vẫn tạo ra vẻ mặt cứng rắn. Chào anh đạo diễn. Trong lúc đang chào hỏi sôi nổi, Woo-jin nhận được vô số ánh nhìn. Các nhân viên tổ đạo diễn của Lợi Ác, lần đầu thấy Woo-jin ngoài đời cũng vậy. Qua Woo-jin ngoài đời đỉnh thật. Ừ, đúng là diễn viên có khác. Một mình anh ấy đã toát ra khí chất khác biệt. Thể hình cũng tốt hơn tưởng tượng. Em mà xin chữ ký thì hơi qua đúng không? Tôi là fan từ thời Han Riang, rồi, quá chứ, muốn bị anh Song PD mắng à? Nhưng không phải tự nhiên mà người ta gọi Kang Woo-jin, Kang Woo-jin. Hoàn toàn là phong cách của một tay chơi lớn luôn. Nhìn từ Chung Ri-hong thì tưởng hơi trông mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra lại điềm tĩnh hơn dự đoán. Đẹp trai nữa, cứ nói là đẹp trai đi, sao phải thêm thắt làm gì? Cả chục thành viên đội võ thuật cũng đều liếc nhìn hoặc thì thầm về Woo-jin. Nửa phần là tò mò, nửa phần là không khí kỳ lạ. Dù sao thì, đạo diễn Song Man-woo hỏi Kang Woo-jin đang di chuyển. Vậy bắt đầu luôn nhé, anh Woo-jin có bao nhiêu thời gian? Người trả lời là Choi Sung-gan tóc đuôi ngựa, nụ cười lịch sự là kèm theo luôn. Xin lỗi anh, nhưng chắc chỉ được khoảng một tiếng là tối đa thôi anh PD. Ha ha ha, xin lỗi gì chứ? Bọn tôi thì giờ mới bắt đầu giai đoạn tiền kỳ thôi. Mà anh Woo-jin đang chuẩn bị nhiều tác phẩm, đúng không? Một tiếng, được thôi. Nhanh lên là đủ. Đạo diễn Song Man-woo cười sảng khoái và dán mắt vào Kang Woo-jin, người đang lặng lẽ quan sát toàn bộ trường dạy hành động. Đây là lần đầu tiên kiểm tra võ thuật cho tác phẩm hành động đầu tay của cậu ta. Vậy mà quả nhiên vẫn lạnh lùng thật. Dù đã biết cậu ấy điềm tĩnh, nhưng cứ tưởng sẽ có chút câu hỏi chứ. Lạnh lùng đến mức giờ đây Kang Woo-jin còn toát ra cảm giác băng giá. Dường như còn bình tĩnh hơn bình thường. Cái khí thế này, sự điềm tĩnh này chính là thứ mà các tân binh thường cần nhất. Dù trong bất kỳ môi tia, ân ích, là ảo cũng không bị phân tâm và giữ vững nhịp độ của bản thân. Sai rồi, giờ phút này Woo-jin đang hớn hở phân tâm khắp nơi. Ôi gậy đôi có đủ kích cỡ luôn kìa. Đù, kiếm kìa, kiếm, cái đó thật không vậy? Chắc là nhựa thôi, đạo diễn Song Man-woo không thể nào biết được, liền gọi Woo-jin. Anh Woo-jin, cởi áo dài lót giày ra và chuẩn bị đi. Cứ thoải mái khởi động cơ thể trước. Woo-jin đang phân tâm gật đầu một cách nghiêm nghị. Dạ, anh PD, cởi áo dài lót giày ra, Woo-jin giờ trong bộ đồ thể thao. Trước mặt anh đang khởi động nhẹ nhàng là hơn chục thành viên được chọn lọc từ đội võ thuật mấy chục người, đứng xếp hàng ngay ngắn. Người lên tiếng trước là đạo diễn võ thuật với cơ thể rắn chắc. Anh ta giải thích với Kang Woo-jin, trước tiên tôi sẽ cho anh xem theo kịch bản đã. Anh Woo-jin cứ xem một lần và cảm nhận trước đi. Việc nhập vai là bước sau đó. Nhờ anh, dù trả lời vậy, thần kinh của Woo-jin lại bị thu hút bởi một người trong đội võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã đàn ông khổng lồ nổi bật hẳn lên là Park Cheol-kyu. Ôi to khủng khiếp luôn. Hơn Kim Dae-young một bậc không nhỉ? Gã đàn ông này vượt trội hơn Kim Dae-young cả về chiều cao lẫn chiều ngang. Đương nhiên, vì là người tập luyện thể thao nên cơ bắp cũng gấp mấy lần. Woo-jin bất chợt nhớ đến gã da đen to lớn ở LA. Là Joseph Felton thuộc hàng khổng lồ, cỡ như ngang ngửa nhau, anh nghĩ vậy. Dù sao thì anh không để lộ ra ngoài, chỉ giả vờ nhìn đội võ thuật một cách lạnh lùng. Ngược lại, đội võ thuật đang chuẩn bị cảnh hành động thì liếc nhìn Kang Woo-jin và thì thầm nho nhỏ. Khí thế kinh thật nhỉ? Đúng vậy, ánh mắt kiểu gì thế? Chẳng lẽ cố tình ra vẻ sao? Cả Park Cheol-kyu to như núi cũng nằm trong số đó. Để rồi xem vài phút nữa có thở hổn hển không? Để xem cái sự điềm tĩnh mạnh mẽ đó lớn đến đâu? Nhưng mà, thật sự ổn không vậy? Cái gì? Không, chỉ là tạo chút căng thẳng nhẹ nhàng thôi, căng thẳng thôi. Việc chuẩn bị võ thuật mất khoảng 10 phút, hơn chục người trong đội võ thuật khởi động xong thì tụ lại, và trước mặt họ là đạo diễn võ thuật với cơ thể rắn chắc đứng đó. Đạo diễn Song Man-woo đứng cạnh Kang Woo-jin kiểm tra góc máy quay, rồi ra hiệu ngay lúc này. Hai quay, ngay lập tức, hơn chục người trong đội võ thuật lao vào đạo diễn võ thuật với tốc độ vừa phải. Hiện tại đạo diễn võ thuật đang thể hiện đường nét của Kang Woo-jin, nghĩa là anh ta chính là Giang Yeon-woo của Lợi Ác. Cảnh hành động này là nội dung đầu phim Lợi Ác. Khi Giang Yeon-woo áp đảo một gã đàn ông xăm trổ to như gấu, sau đó đám đồng bọn được gã kia gọi đến lao vào. Giang Yeon-woo hấp phạch, đạo diễn võ thuật dễ dàng né cú đấm lao tới. Anh ta đá vào đầu gối của đối thủ thứ hai, đồng thời nắm lấy cú đấm bay từ bên phải, kéo mạnh và đánh vào mặt. Đạo diễn võ thuật thực hiện võ thuật một cách cẩn thận, mang tính giải thích hơn là phô diễn. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu chậm rãi qua loa, nhanh gọn và rõ ràng. Woo-jin, người từng ngang tài ngang sức với điều phối viên đóng thế Gary Peck của Hollywood, lặng lẽ quan sát và cảm nhận. Hơi chậm nhỉ, Anh nhận ra phải làm chậm hơn tưởng tượng, nhưng không phải bên này thua kém Hollywood. Nếu xét tổng thể, thì còn vượt trội hơn cả. Last Kill 3, ít nhất Kang Woo-jin, người đã trải nghiệm cả hai, cảm thấy vậy. Và anh nắm được mức độ, mà đây là tái hiện và kiểu thể hiện thôi, nên chậm là đương nhiên. Giờ mình cũng phải làm như vậy thôi. Sau đó vài chục phút, cắt, đạo diễn Song Man-woo dừng màn võ thuật diễn ra trong vài chục phút. Rồi anh nhìn vào Woo-jin, thế nào, làm được ngay không? Nếu thấy mơ hồ thì có thể xem lại lần nữa. Giữa sự chú ý của mọi người, Woo-jin trả lời không chút do dự. Đây là cảm xúc chân thật và phong cách thường ngày của anh. Không, tôi làm được. Đạo diễn Song Man-woo, người đã quen với Woo-jin, mỉm cười. Ha ha, quả nhiên, đúng không? Nhưng ở đây, số người còn lạ lẫm với Kang Woo-jin lại đông hơn. Đạo diễn võ thuật và nhân viên tổ đạo diễn hơi ngạc nhiên, vài người trong đội võ thuật nhíu mày. Gã khổng lồ Park Cheol-kyu cũng vậy. Dù thế nào, được diễn Song Man-woo lật một trang kịch bản hành động và tiếp tục nói. Được rồi, vậy cảnh đông người thì để khởi động sau. Trước tiên cứ làm cảnh một đã. Dạ, anh PD. Woo-jin trả lời đã bắt đầu kéo. Giang Yeon-woo, của, lợi ác, và, võ thuật, lên, ngay lập tức, vô số giác quan lan tỏa qua mạch máu của anh. Sượt, Kang Woo-jin bất đắc dĩ giẫm thử tấm thảm xám trải dưới sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi mềm nhỉ, là để kiểm tra tình trạng của thảm, giống như cầu thủ bóng đá nhận biết tình trạng cỏ vậy. Tiếp đó, Kang Woo-jin đứng trước hơn chục người trong đội võ thuật. Đối thủ lần này của Woo-jin là gã đàn ông khổng lồ nổi bật Park Cheol-kyu. Gã tiến lại gần Woo-jin với nụ cười nhẹ. Tôi là fan của anh. Nhìn gần thì thân hình càng kinh khủng hơn. Độ cứng của bắp tay lộ rõ đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Cơ thể cũng rất tốt. Điên thật, thể hình kinh khủng luôn. Woo-jin thầm khâm phục một cách chân thành, giọng nói trầm xuống hơn bình thường. Trong đó còn kèm theo chút không muốn thua kém. Cảm ơn anh, sau lời chào ngắn gọn, đạo diễn võ thuật tiến đến kiểm tra lại đường nét của cả hai. Giống như diễn tập vậy, đường nét không dài lắm. Khi Park Cheol-kyu lao tới, anh sẽ luồn vào lòng gã, rồi móc chân. Park Cheol-kyu quỳ gối ngã xuống thì anh đánh vào cổ, sau đó đấm một phát vào mặt. Phía sau còn đường nét nữa, nhưng hiện tại chỉ làm ngắn một chương thôi. Ngay sau đó, Kang Woo-jin và Park Cheol-kyu đối mặt nhau. Woo-jin cũng không phải nhỏ con, nhưng chênh lệch kích thước là rõ ràng. Tuy nhiên, đạo diễn Song Man-woo nhìn hình ảnh hiện lên máy quay và cười nhếch mép. Đẹp đấy, cân bằng tốt. Nhìn gã khổng lồ phía trước, Woo-jin quan sát các điểm yếu và vị trí gây sát thương chí mạng ngoài hạ bộ hay cổ của gã. Đây giống như thói quen bật lên do võ thuật được kích hoạt, rồi Kang Woo-jin đơn giản điều chỉnh tâm trí, như chơi bài có sắp đặt hoặc diễn xuất, thả lỏng sức và làm sao cho chân thực là được. Lúc này, lần đầu làm nhẹ nhàng thôi nhé hai, quay. Đạo diễn Song Man-woo ra hiệu. Ngay lập tức, gã khổng lồ Park Cheol-kyu đứng trước Woo-jin lao tới với hai tay giơ lên theo kịch bản. Bò đực, gấu, dù là gì thì bị đè cũng đủ chết vì sức mạnh đó. Tuy nhiên, Woo-jin lúc này rất điềm tĩnh. Hừ, anh khẽ thở ra, né hai cánh tay như cây bẫy của Park Cheol-kyu, ngược lại còn lao vào lòng gã. Húp, tiếp đó, anh luồn ra bên hông của Park Cheol-kyu và kéo áo trên của gã. Kế tiếp là cổ, dùng lực ngược lại để móc chân gã. Nhưng có phải vì làm nhẹ nhàng không? Một âm thanh, thịch, trầm vang lên. Khoảnh khắc đó, Kang Woo-jin cảm giác như bị mắc vào một thân cây lớn. Park Cheol-kyu đáng lẽ phải quỳ gối. Nhưng, Park Cheol-kyu chỉ khẽ rên một tiếng ngắn, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không hành động theo kịch bản đã sắp đặt, sai sót. Nhưng không hiểu sao vài người trong đội võ thuật cười khúc khích không để lộ ra, và Park Cheol-kyu nghiêm túc cúi đầu với đạo diễn võ thuật. Xin lỗi anh đạo diễn, có anh Woo-jin ở trước mặt nên tôi căng thẳng quá. Đạo diễn võ thuật với ánh mắt lạnh lẽo đáp lại trầm thấp. Tỉnh táo lại đi, dạ, anh đạo diễn. Park Cheol-kyu đại khái cúi đầu với Woo-jin. Xin lỗi anh Woo-jin, chắc do căng thẳng nên cảm giác không rõ lắm. Không, còn xin lỗi nữa chứ. Kang Woo-jin vô cảm lắc đầu. Không sao đâu, ai chẳng có lúc sai sót mà. Kang Woo-jin điềm tĩnh đứng lại vị trí. Gã khổng lồ Park Cheol-kyu cũng vậy. Một lần nữa, đạo diễn Song Man-woo ra hiệu. Hai hành động, Park Park Cheo Kiêu khí thế lao tới lần nữa, dường như còn mạnh hơn vừa nãy, nhưng Kang Woo-jin chẳng còn cách nào khác. Chỉ né hai cánh tay khổng lồ đó và lao vào lòng gã thôi. Húp, lần này cũng đúng thời điểm. Tiếp theo là hông, Kang Woo-jin lập tức luồn ra hông của Park Cheo Kiêu, định kéo áo trên của gã theo đường nét đã định. Nhưng, vút, Park Cheo Kiêu vặn hông mạnh hơn dự kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý đồ, nhưng vì thế mà mục tiêu của bàn tay Woo-jin đưa ra bị thay đổi. Chỉ trong tích tắc, không kịp thu tay lại, sức lực cứ thế truyền vào tay Woo-jin. Kết quả là, phạch, á, Kang Woo-jin đã nhẹ nhàng kéo quần thể thao của Park Cheo Kiêu xuống tận trên mắt cá chân. May mắn là Park Cheo Kiêu còn mặc một lớp quần khác bên trong. Loại quần bó sát thường gọi là quần tập. Nhưng việc quần bị kéo xuống một cách buồn cười là một tai nạn. Woo-jin rõ ràng hoảng loạn. Điên thật, xin lỗi anh giữ vẻ mặt poker quen thuộc, nhanh chóng định đưa tay kéo quần của Park Cheo Kiêu lên. Nhưng Park Cheo Kiêu không biết có phải nghĩ đó là đòn tấn công hay không. Xê cái gì thế này, lẽ nào bị phát hiện rồi sao? Gã nhíu mày thật mạnh, húp, gã định chụp lấy hai tay của Woo-jin. Hơi quá khích, nhưng võ thuật đã lan khắp cơ thể Kang Woo-jin rồi. Bản năng kích hoạt, anh phản xạ nắm cổ tay phải của Park Cheo Kiêu kéo mạnh. Rồi dùng lực ngược lại, trôi chảy móc chân gã. Tiếng, phịch, vang lên, gã khổng lồ Park Cheo Kiêu với quần bị kéo xuống quỳ gối, tạo thành tư thế thường gọi là OTL, thật là chuyện quỷ khóc thần sầu. Tư thế hiện tại của Park Cheo Kiêu chính là động tác kết thúc của đường nét võ thuật ban đầu. Trừ việc quần bị kéo xuống thì mọi thứ đều hoàn hảo. Trong khoảnh khắc, cả trường dạy hành động chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Vài người trong đội võ thuật hơn chục người phía sau sắc mặt tối sầm hẳn. Việc lộ quần tập thì ở trường dạy hành động là chuyện thường, nhưng không hiểu sao ai cũng mang vẻ mặt không biết xử lý thế nào. Kang Woo-jin nhìn Park Cheo Kiêu trong tư thế OTL với gương mặt nghiêm nghị, vì não anh đã ngừng hoạt động. Toang rồi. Mặt đạo diễn võ thuật nhìn Woo-jin thì cứng đờ, nói là hơi sốc cũng không ngoa, không phải ngẫu nhiên hay sai sót, chính xác và tự nhiên. Giữa chừng động tác của thằng Cheo Kiêu bị lệch kỳ lạ, nhưng trong khoảnh khắc gấp gáp đó anh Woo-jin đã thay đổi đường nét. Đạo diễn võ thuật thầm lẩm bẩm nghiêm túc, nhưng kết quả thì giống nhau, lẽ nào đường nét được thay đổi một cách chân thực và hợp lý sao? Phù hợp với nhân vật Jang Yeon-woo, kẻ ác thật sự của Lợi Ác, đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón thì mắt sáng rực. Tính chất nghịch ngợm hòa quyện tự nhiên hình ảnh đẹp chết người luôn. Hết, cách chương.